Chương 1142, sức mạnh và nhược điểm, hạ, Lục Trạch tránh thoát từng đợt đại lão, cũng vụng trộm đánh chết một đợt thỏ Việt giả và bàn thương thử cỡ nhỏ. Hai giờ sau, hắn nhìn một đồng cỏ hoang vu có chu vi trên 100 cây số ở phía xa, ánh mắt trở nên lăng lệ. Trên đồng cỏ hoang vu có mấy chục con thỏ Việt giả to lớn đang ăn cỏ, trong đó có một con thỏ Việt giả cao tới 20 mét, khí tức đạt đến thuế phàm cảnh tứ trọng. Lục Trạch nhìn bọn thỏ Việt giả đang vui vẻ ăn cỏ. Toàn thân lấp lóe ánh sáng bạc, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Khi thân thể của Lục Trạch xuất hiện một lần nữa đã ở trên bầu trời phía trên đồng cỏ. Âm âm, mây giông lan ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đồng cỏ, ánh nắng bị che khuất, đồng cỏ trở nên tối đen. Đàn thỏ Việt giả đang vui vẻ ăn cỏ, chúng cảnh giác vểnh tai ngẩng đầu, nhìn đám mây giông đang cuồn cuộn trên bầu trời. Thân thể của bọn chúng cứng lại, dự định chuồn đi. Đúng lúc này, từng đợt giông tố màu đỏ tím trong mây giông giáng xuống, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt bao phủ tất cả thỏ Việt giả. Những con thỏ Việt giả không có thần thông, cùng với những con thỏ Việt giả có thần thông có tu vi chỉ là thuế phàm cảnh nhất trọng và thuế phàm cảnh nhị trọng, sức sống bị hủy diệt gần như trong nháy mắt. Một lát sau, trên đồng cỏ có chu vi trên 100 cây số chỉ còn lại có 3 con thỏ Việt giả có thần thông thuế phàm cảnh tam trọng và 1 con thỏ Việt giả có thần thông thuế phàm cảnh tứ trọng. Úc úc. Cô cô cô, tiếng gầm gừ giận dữ phát ra từ con thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tứ trọng, nó mở cái miệng 3 múi ra, để lộ hàm răng sắc nhọn lấp lóe ánh sáng lạnh lẽo, đôi mắt màu máu lộ vẻ hung lệ, khí tức vô cùng cuồng bạo. Sau đó, Lục Trạch lập tức cảm nhận được những dao động khủng bố từ mặt đất truyền đến, từng đạo thổ thương có lực phá hoại thậm chí đạt đến thuế phàm cảnh thất trọng phóng lên tận trời, lao thẳng về phía Lục Trạch. Lục Trạch đã đoán được điều này từ trước, ánh mắt của hắn lạnh lùng. Trong đáy mắt lóe lên tia sáng màu xanh, toàn thân có làn gió nhẹ màu xanh lưu chuyển, thân thể lấp lóe trong không trung, dùng toàn lực tránh né những đạo thổ thương. Mặc dù hiện tại tốc độ của Lục Trạch vẫn chưa đạt đến thuế phàm cảnh thất trọng, nhưng dù sao công kích khoảng cách xa chính là chỗ không tốt, khoảng cách càng xa, không gian tránh né của người khác càng lớn, trừ khi tốc độ công kích cực nhanh, nhanh đến mức Lục Trạch không có cơ hội tránh né, nhưng hiển nhiên những cái thổ thương này vẫn chưa đạt được điểm này. Lục Trạch chỉ cần cẩn thận một chút thì vẫn có thể miễn cưỡng tránh thoát. Ngay khi con thỏ Việt giả đại lão thuế phàm cảnh tứ trọng kia nổi giận công kích, mây giông bắt đầu co vào, giông tố màu đỏ tím liên tục không ngừng trôi về phía 4 con thỏ Việt giả. Ngoại trừ con thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tứ trọng kia, 3 con thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tam trọng còn lại di chuyển một cách khó khăn bên trong giông tố. Bọn chúng cũng không giống như 5 con thỏ Việt giả đại lão thuế phàm cảnh tam trọng vừa rồi. Không có lồng ánh sáng của con thỏ Việt giả đại lão thuế phàm cảnh tứ trọng, dựa vào thực lực của bản thân bọn chúng, việc di chuyển dưới cơn giông tố dày đặc như vậy trở nên rất khó khăn. Con thỏ Việt giả đại lão thuế phàm cảnh tứ trọng ở một bên hiển nhiên đã phát hiện ra tình huống này, lập tức lấy hộ thuẫn muốn che chắn cho tiểu đệ nhà mình. Lục Trạch thấy thế, trong đáy mắt lóe lên một tia lạnh lùng, dưới đám mây giông, lôi quang màu đỏ tím lấp lóe, trong nháy mắt, một đạo lôi thương hơn 100 mét xuất hiện ở trước người Lục Trạch. Lôi thương vừa ngưng tụ, Lục Trạch lập tức cảm nhận được năng lượng của mình giảm đi rất nhiều. Hiện tại hắn không có thời gian quan tâm, chỉ nhìn thỏ Việt giả ở phía xa, trong đáy mắt hiện lên phù văn màu đỏ tím. Đứng lại cho ta, ánh sáng màu đỏ tím đánh về phía thỏ Việt giả đại lão thuế phàm cảnh tứ trọng, tốc độ cực nhanh. Con thỏ Việt giả đại lão thuế phàm cảnh tứ trọng cảm nhận được uy hiếp lập tức lẩm bẩm gào thét một tiếng, sau đó hai chân trước đập mạnh xuống mặt đất, từng đạo thổ thương trên mặt đất bắn ra. Nghênh đón lôi thương, chương 1143, cút về cho ta oanh. Tiếng va chạm dữ dội vang lên trong cơn giông tố, trong chốc lát, cơn giông tố dày đặc đang giáng xuống bị dư ba chấn động bắn ra 4 phía. Trên không trung có chu vi mấy 100 cây số tràn ngập lôi điện màu đỏ tím, mà ở mặt đất gần đó còn có từng luồng ánh sáng thổ hệ. Tuy nhiên, mặc dù cường độ giông tố không bằng lôi thương và thổ thương, nhưng sự chênh lệch cũng không lớn. Vẹn vẹn trong nháy mắt, sóng khí hơi chậm lại. Giông tố lại một lần nữa ập xuống, mà bị dư ba tác động, giờ phút này lồng ánh sáng của 3 con thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tam trọng đang dao động kịch liệt, một lần nữa bị giông tố liên miên không ngừng oanh kích, trong nháy mắt bị đánh nát. Sau khi lồng ánh sáng vỡ vụn, vô số giông tố ập xuống người 3 con thỏ Việt giả đại lão, lôi điện cuồng bạo màu đỏ tím tràn vào bên trong thân thể của bọn chúng, phá hư thân thể của bọn chúng. 3 con thỏ Việt giả đại lão thuế phàm cảnh tam trọng không thể kiên trì bao lâu. Bị giông tố cuồng bạo đánh cho nằm rạp trên mặt đất, trong nháy mắt ngắn ngủi đã hủy diệt sức sống của bọn chúng. Mà lôi thương va chạm với thổ thương, Hiển nhiên lôi thương của Lục Trạch có uy lực mạnh hơn một chút, sau khi đánh nát tất cả thổ thương, lôi thương trở nên cực kỳ ảm đạm cùng với dòng tố va chạm với lồng ánh sáng vừa dày vừa nặng của con thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tứ trọng. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, lồng ánh sáng màu vàng đất vừa dày vừa nặng kia rung động vài lần sau khi va chạm, nhưng ngay sau đó lại dày trở lại lần nữa. Lục Trạch thậm chí không thèm nhìn ba con thỏ Việt giả đại lão thuế phàm cảnh tam trọng đã tử vong, chỉ nhìn con thỏ Việt giả đại lão thuế phàm cảnh tứ trọng. Đối với việc lồng ánh sáng không bị vỡ vụn này, Lục Trạch cũng cảm thấy bình thường. Dù sao, vừa rồi dông tố liên miên không dứt quanh kích mấy chục giây mới đánh nát lồng ánh sáng. Cái này lôi thương trở nên nhỏ yếu muốn một lần đánh nát cái lồng ánh sáng này hiển nhiên không quá thực tế. Hơn nữa trên mặt đất, ưu thế của thần thông thổ hệ vẫn khá lớn, tuy nhiên lần này Lục Trạch cũng không vội, bởi vì lần này cũng chỉ có một con thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tứ trọng, nhưng không có đồng bọn hỗ trợ tiếp xúc sau khi hộ thuẫn của nó biến mất, lần này hắn ăn chắc. Cô. Mà giờ phút này, sau khi con thỏ Việt giả đại lão đỡ được một đợt công kích, phát hiện tiểu đệ của mình đã bị tiêu diệt hết, ánh mắt càng ngày càng dữ tợn, khí tức cuồng bạo gầm thét với Lục Trạch. Sau đó, nó quay người muốn chạy ra ngoài đám mây dông. Lục Trạch thấy thế, có chút không nói nên lời, dường như thỏ Việt giả đại lão và bạn thương thử đại lão đều nhát gan, hễ gặp nguy hiểm là muốn bỏ chạy. Đây quả thực giống hệt như hắn, Lục Trạch nhìn thấy thế cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng. Tuy nhiên, Lục Trạch nhìn con thỏ Việt giả đại lão thuế phàm cảnh tứ trọng dự định chuồn đi, nhếch miệng lên, ánh mắt lạnh lùng. Nếu như để ngươi chạy, vậy ta có còn là một người chơi đi rừng đã lạnh lùng, tàn nhẫn lại còn vô tình hay không? Cơn gió nhẹ màu xanh bao phủ toàn thân hắn, thân thể của Lục Trạch lập tức xuất hiện ở phương hướng con thỏ Việt giả đại lão chạy trốn. Chỉ cần không di chuyển mây dông, tốc độ của Lục Trạch khoảng thuế phàm cảnh lục trọng, mà thỏ Việt giả đại lão dưới sự oanh kích của dông tố. Tốc độ vốn không nhanh lại càng chậm hơn, Lục Trạch muốn ngăn cản nó thì quá đơn giản. Cút trở về cho ta. Lôi quang màu đỏ tím lấp lóe, lôi thương ngưng tụ, lập tức đánh về phía thỏ Việt giả đại lão. Cảm nhận được uy lực của lôi thương, thỏ Việt giả đại lão giận dữ gào lên, trên mặt đất ngưng tụ ra một tường đất màu vàng đất, tường đất ngăn trước lôi thương, cả hai va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ kinh khủng. Lục Trạch thậm chí không thèm nhìn vụ nổ, dư ba thổi mái tóc đen của hắn bay múa, toàn thân Lục Trạch được bao bọc trong làn gió nhẹ màu xanh, vòng qua tường đất, ánh mắt nhìn chằm chằm thỏ Việt giả đại lão, sợ nó bay ra ngoài theo một phương hướng khác. Nếu để cho nó chạy ra khỏi phạm vi mây dông, Lục Trạch có muốn trừng trị nó cũng không có hy vọng nào cả. Quả nhiên, Lục Trạch vừa mới vòng qua tường đất, lập tức nhìn thấy thỏ Việt giả đại lão đang lén lút chạy về một phương hướng khác, dự định chuồn đi. Chương 1144, đến không nói một tiếng nha trở về. Oanh! Lại là một đạo lôi thương hóa thành ánh sáng đánh về phía thỏ Việt giả đại lão. Mà lúc này, lôi thương cũng đánh nát tường đất, lôi thương trở nên cực kỳ ảm đạm phối hợp với dông tố đánh vào lồng ánh sáng màu vàng đất. Lực lượng ẩn chứa bên trong lôi thương và dông tố khiến cho thân thể của con thỏ Việt giả đại lão ngưng trệ, cũng làm cho lồng ánh sáng dao động kịch liệt mấy lần. Cô! Cảm nhận được sinh mệnh bị đe dọa. Thỏ Việt giả đại lão càng gầm rú dữ dội hơn. Sau đó, toàn thân nó lấp lóe ánh sáng màu vàng đất, thổ thương lại bắn ra một lần nữa. Oanh, lại một tiếng va chạm nữa vang lên, lôi thương đánh nát thổ thương, đập mạnh vào lồng ánh sáng đang dao động kịch liệt. Oanh, lồng ánh sáng như thủy tinh bị vỡ vụn, dòng tố liên miên không dứt đánh vào thân thể to lớn của con thỏ Việt giả đại lão, lôi quang màu đỏ tím xèo xèo rung động, bao trùm lên thân thể màu vàng đất của nó. Sau đó lực lượng cuồng bạo tràn vào thân thể của nó, ngay lập tức, động tác của con thỏ Việt giả càng ngày càng chậm chạp, mà thân thể của nó bắt đầu kịch liệt run rẩy. Cô. Nó há miệng phát ra tiếng gầm gừ đau đớn, khác với những con thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tam trọng trở xuống, bản thân thỏ Việt giả thuế phàm cảnh tứ trọng có cường độ nhục thân cũng không yếu, sẽ không chết ngay dưới cơn dông tố, điều này cũng giúp cho vị đại lão này hưởng thụ tư vị lôi quang màu đỏ tím xâm nhập thân thể kia. Quả thực đau đến mức nó hoài nghi cuộc sống của thỏ, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, khí tức của con thỏ Việt giả đại lão chậm rãi tiêu tán, cuối cùng nặng nề ngã trên mặt đất, bộ lông màu vàng đất đẹp để ban đầu của nó lúc này đã bị cháy đen, trên thân thể tỏa ra mùi thơm mê người. Lục Trạch nhìn con thỏ Việt giả đại lão đã mất đi sức sống, thở phào nhẹ nhõm, lập tức tản đi đám mây dông giữa bầu trời, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, khí tức cũng hơi suy yếu. Trong toàn bộ quá trình, Lục Trạch sử dụng ba đạo lôi thương, nếu chỉ sử dụng mây dông, Lục Trạch có thể kiên trì 10 phút, nhưng nếu tăng thêm lôi thương, thời gian có thể duy trì sẽ giảm đi nhiều. Hắn nhìn thi thể Thỏ Việt Giả đại lão chậm rãi hóa thành tro tàn, thở hổn hển. Nhiều nhất là 7 đạo lôi thương, thần thuật lôi vân của hắn cũng không có cách nào giữ vững được nữa, năng lượng sẽ bị tiêu hao hoàn toàn. Quả nhiên, vẫn chưa đủ bền bỉ, Lục Trạch có chút bất đắc dĩ, dù sao tu vi của hắn cũng thấp. Tuy nhiên, điều đáng được ăn mừng chính là, ba đạo lôi thương đã chém giết được con Thỏ Việt Giả thuế phàm cảnh tứ trọng. Nhìn thi thể con Thỏ Việt Giả đại lão chậm rãi hóa thành tro tàn, tâm tình của Lục Trạch vốn có chút bất đắc dĩ lại trở nên vui vẻ lần nữa. Tuyệt vời, không nghĩ rằng vậy mà mình thật sự có thể chém giết Thỏ Việt Giả đại lão thuế phàm cảnh tứ trọng. Quả nhiên, mình tặc mạnh. Giờ phút này tâm trạng của hắn vô cùng tốt, rất nhanh chóng, thi thể của Thỏ Việt Giả đại lão thuế phàm cảnh tứ trọng hóa thành tro tàn, bị cơn gió trên chiến trường thổi bay biến mất không đâu nữa. Mà trên mặt đất chỉ còn lại 6 cái vòng sáng màu hồng sáng lấp lánh cùng với 5 cái vòng sáng màu tím thâm thúy mơ hồ, còn có một quả cầu pha lê thần thông thổ hệ lóe lên ánh sáng màu vàng đất. Lục Trạch nhìn những vòng sáng này, khóe miệng điên cuồng cong lên. Vòng sáng của thuế phàm cảnh tứ trọng. Đối với hắn mà nói, có thể tăng tu vi lên rất nhiều. Lục Trạch nhanh chóng thu hồi vòng sáng trên mặt đất, sau đó, hắn lại nhặt các chùm sáng khác lên. Lần này thu hoạch rất lớn. Lục Trạch đắc ý đang định rời đi, kết quả hắn vừa quay đầu, lập tức phát hiện sau lưng hắn có một kim châm hổ cao trọn vẹn hơn 200 mét đang yên lặng nhìn hắn. Lục Trạch, bầu không khí đột nhiên trầm mặc. Lục Trạch nhìn đôi mắt màu vàng của con kim châm hổ kia, khóe miệng không khỏi co quắp. Mẹ ơi! Đại lão ngài đến từ lúc nào vậy? Ngài đến tại sao không nói một tiếng? Ngươi làm cho một người mới như ta sợ hãi mới cảm thấy thú vị hay sao? Ngay khi Lục Trạch đang điên cuồng phàn nàn ở trong lòng, con kim châm hổ vô cùng to lớn kia há miệng gào thét một tiếng. Rống, luồng khí cuồng bạo sắc bén phun ra từ trong miệng nó, phản phất giống như một thanh cương đao quét qua thân thể của Lục Trạch. Chương 1145, thân thể đau nhức, lòng càng đau hơn Lục Trạch chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt, hắn muốn chịu đựng, kết quả mắt tối sầm lại, ý thức lập tức tiêu tán. Bên trong phòng ngộ đạo, Lục Trạch chậm rãi mở mắt. Cơn đau nhức kịch liệt khắp toàn thân khiến khóe miệng của hắn không khỏi giật giật, tuy nhiên, thân thể đau đớn cũng không sánh bằng nỗi đau ở trong lòng. Vị đại lão gầm thét một tiếng đã chết rồi, ngươi có tin hay không? Mình thậm chí không chịu đựng được một tiếng gầm rống của đối phương. Trong nháy mắt trong lòng Lục Trạch cảm thấy trở nên cực kỳ thất lạc, mình quả thực như một món ăn, toàn thân đau nhức khiến hắn đau lòng hơn, Lục Trạch muốn khóc. Lục Trạch yên lặng nhắm mắt lại, không cho nước mắt chảy ra. Nửa giờ sau mới khôi phục lại, sau đó, hắn nhìn các loại vòng sáng trong đầu, chậm rãi xốc lại tinh thần, hiện tại, Thỏ Việt Giả đại lão thuế phàm cảnh tứ trọng đã không phải là đối thủ của hắn, không lâu nữa, con kim châm hổ đại lão cũng sẽ nằm ở trước mặt của hắn. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, Lục Trạch bắt đầu trầm mặc, suy tư, hắn đã ngây người trong phòng ngộ đạo 3 ngày, còn có 14 ngày, trước mắt cần tăng lên có thần thuật lôi thương, thần thuật thanh điểu số 1, thần thuật hắc kim chiến giáp. Thần thuật tái sinh siêu tốc, cùng với thần thuật lôi vân vừa mới lĩnh ngộ được. Mục tiêu của hắn là tăng tất cả thần thuật lên tới cấp viên mãn, nhưng hiển nhiên khả năng này tương đối nhỏ, hắn cần sắp xếp cái nào cần ưu tiên. Đầu tiên, thần thuật lôi thương là cấp tinh thông, muốn tăng lên tới cấp viên mãn thì hơi khó, trước tiên có thể tạm gác lại. Mà thần thuật lôi vân có đẳng cấp cao hơn các thần thuật khác một chút, độ khó để lĩnh ngộ cũng tương đối lớn, cũng có thể tạm gác lại. Suy nghĩ của Lục Trạch bèn tập trung trên thần thuật thanh điểu số 1, thần thuật hắc kim chiến giáp cùng thần thuật tái sinh siêu tốc. Ba cái thần thuật này đều ở cấp thông thạo, mà đã ngây người ở cấp thông thạo rất lâu rồi, muốn tăng lên tới cấp tinh thông cũng không khó lắm. Trước tiên có thể cân nhắc tăng ba cái thần thuật này lên tới cấp tinh thông. Sau khi đưa ra quyết định kỹ càng, Lục Trạch sử dụng một cái vòng sáng màu tím đặc biệt của Thỏ Việt Giả thuế phàm cảnh tứ trọng, gần như trong nháy mắt, Lục Trạch cảm nhận được đại não của mình thư thái. Suy nghĩ lưu chuyển vô cùng nhanh chóng, ngộ tính tăng lên gần 10 lần, lại tăng thêm đặc tính của phòng ngộ đạo, gần như trong nháy mắt, Lục Trạch lập tức cảm nhận được các loại áo nghĩa của thần thuật thanh điểu số 1. Trong mắt của hắn hiện lên một ít kinh ngạc, lập tức bình tĩnh bắt đầu tu luyện. 6 tiếng sau, Lục Trạch mở to mắt, trong đáy mắt hiện lên một đạo phù văn màu xanh, toàn thân có những cơn gió nhẹ màu xanh cuốn quanh, cả người dường như trở nên hư vô bất định như một cơn gió thoảng qua. Thần thuật thanh điểu số 1. Cấp tinh thông, chỉ trong 6 giờ đã tăng lên đến cấp tinh thông, Lục Trạch gần như không dám tin. Hắn không kịp nghĩ nhiều, một lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh ngộ thần thuật Hắc Kim Chiến Giáp. 7 tiếng sau, Lục Trạch mở mắt ra lần nữa, trong đáy mắt hiện lên một phù văn màu đen, chiến giáp màu đen xuất hiện bao phủ toàn thân, chiến giáp trở nên chi tiết hơn, góc cạnh hơn, thậm chí một số chi tiết cũng có thể hiển thị một cách hoàn mỹ. Hắc Kim Chiến Giáp bao phủ toàn thân Lục Trạch, ngay lập tức, khí tức của Lục Trạch mang theo bá đạo cùng bạo của thần thông nhục thân số 1, khí tức vô cùng cường đại. Thần thuật Hắc Kim Chiến Giáp, cấp tinh thông, khóe miệng của Lục Trạch điên cuồng cong lên, tốc độ này nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu của hắn, vòng sáng màu tím đặc biệt của thuế phàm cảnh tứ trọng phối hợp với phòng ngộ đạo, hiệu quả thực sự quá tốt rồi, hắn nhìn hai cái vòng sáng màu tím đặc biệt còn lại, nhắm mắt lại, tiếp tục. 10 tiếng sau, Lục Trạch mở mắt lần nữa, trong đáy mắt hiện lên một đạo phù văn màu xám, toàn thân xuất hiện sương mù màu xám. Thần thuật tái sinh siêu tốc, cấp tinh thông, chỉ trong 23 tiếng, toàn bộ ba cái thần thuật đều đã đạt đến cấp tinh thông, điều này khiến cho Lục Trạch cảm thấy choáng váng. Chương 1146, tiếp tục tìm kiếm mẹ nó, ta cũng quá mạnh mẽ rồi. Lục Trạch suy tư một lúc, giờ phút này bốn cái thần thuật của hắn đã đạt tới cấp tinh thông. Như vậy giờ phút này chiến lực của hắn xem như đã đạt đến thuế phàm cảnh thất trọng trên toàn phương diện, thần thuật lôi thương bởi vì thần thông lôi hệ xuất hiện tình huống biến dị cho nên lực công kích sẽ mạnh hơn một chút, thậm chí tiếp cận thuế phàm cảnh bát trọng, nhưng những thần thuật khác cũng không yếu, giờ phút này bản thân hắn cũng không tính là kẻ yếu bên trong thuế phàm cảnh thất trọng. Nói cách khác, hiện tại cho dù Lục Trạch không dựa vào thần thuật lôi vân, hắn cũng có khả năng khá lớn có thể đánh thắng Thỏ Việt Giả đại lão thuế phàm cảnh tứ trọng. Thậm chí, hiện tại chắc là hắn có thể đánh một trận với con bàn thương thử đại lão thuế phàm cảnh tứ trọng. Dù sao, lúc đầu tốc độ của bàn thương thử thuế phàm cảnh tứ trọng còn nhanh hơn hắn, hiện tại Lục Trạch có tự tin ở phương diện tốc độ không hề thua kém bàn thương thử đại lão thuế phàm cảnh tứ trọng. Mạnh mẽ áp chế sự kích động trong lòng, Lục Trạch một lần nữa nhắm mắt lại, cảm nhận được mối liên hệ với không gian săn bắn, phát hiện không có cách nào tiến vào bên trong không gian săn bắn. Lục Trạch suy nghĩ một lúc, chuẩn bị cảm ngộ thần thuật lôi vân. Nếu thần thuật lôi vân tăng lên tới cấp tinh thông, dựa vào thần thông lôi hệ biến dị của mình, chiến lực chắc chắn sẽ không yếu. Lục Trạch nhìn tiểu không gian trong não hải của mình, phát hiện vòng sáng màu tím đặc biệt thuế phàm cảnh tứ trọng đã sử dụng hết, hắn bèn sử dụng một cái vòng sáng màu tím đặc biệt thuế phàm cảnh tam trọng, bắt đầu tu luyện. Mặc dù kém hơn vòng sáng màu tím đặc biệt thuế phàm cảnh tứ trọng không chỉ gấp đôi, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể cố gắng dùng. Chỉ có thể chờ đợi chút nữa tiến vào bên trong không gian săn bắn săn giết Thỏ Việt Giả đại lão thuế phàm cảnh tứ trọng rồi nói sau. Một giờ sau, Lục Trạch từ từ mở mắt, trong đáy mắt hiện lên một đạo phù văn phức tạp màu đỏ tím. Hắn thở phào nhẹ nhõm, mặc dù vòng sáng màu tím đặc biệt thuế phàm cảnh tam trọng kém hơn thuế phàm cảnh tứ trọng một chút, nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm, dựa theo tốc độ này. Trong vòng 3 ngày là có thể tăng thần thuật lôi vân lên tới cấp tinh thông. Hắn có chút chờ mong. Không biết thần thuật lôi vân cấp tinh thông sẽ có hiệu quả tốt đến mức nào, không nghĩ nhiều nữa, Lục Trạch nhắm mắt lại, tiến vào không gian săn bắn. Phía trên vùng hoang dã, Lục Trạch vừa mới xuất hiện, lập tức nhìn xung quanh, sau khi nhìn xung quanh không có đại lão nào, Lục Trạch lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn hơi hoảng hốt vì những gì xảy ra lần trước, hắn hoàn toàn không biết con kim châm hổ đại lão vô cùng to lớn kia đến xem trò vui từ lúc nào, hắn cảm thấy mình chết quá oan uổng. Sau khi nhìn thấy không có đại lão nào, Lục Trạch lập tức thu liễm khí tức bay về phía xa. 2 giờ sau, mây dông bao phủ bầu trời của một đồng cỏ hoang to lớn có chu vi khoảng mấy chục cây số, tiếng sấm giữa thiên địa không dứt, ầm ầm rung động. Phía trên đồng cỏ, Lục Trạch lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng thoải mái tránh thoát thổ thương phóng lên tận trời, lôi thương màu đỏ tím ngưng tụ, đánh về phía con Thỏ Việt Giả thuế phàm cảnh tứ trọng muốn chạy trốn. Oanh! Lồng ánh sáng của Thỏ Việt Giả thuế phàm cảnh tứ trọng vỡ vụn, dòng tố đánh vào người nó, trong tiếng gầm gừ thống khổ, sức sống của nó chậm rãi tiêu tán. Lục Trạch thở ra một hơi, mỉm cười thu hồi thần thuật lôi vân, từ không trung hạ xuống. Sau khi thần thuật thanh điểu số 1 tăng lên đến cấp tinh thông, tốc độ của hắn tăng lên rất nhiều, ban đầu còn phải thận trọng né tránh thổ thương, sợ không cẩn thận bị đâm trúng, hiện tại hoàn toàn có thể tránh né một cách dễ dàng. Hơn nữa, hắn sử dụng thần thông lôi vân và thần thông lôi thương càng ngày càng thuần thục, không để cho một con Thỏ Việt Giả thuế phàm cảnh tứ trọng nào chạy trốn. Hắn nhìn Thỏ Việt Giả đại lão chậm rãi hóa thành tro tàn trên mặt đất, khóe miệng hơi cong lên, tâm tình cực kỳ vui vẻ. Quả nhiên, Thỏ Việt giả đại lão thuế phàm cảnh tứ trọng đã không phải là đối thủ của hắn. Nhặt vòng sáng trên mặt đất lên, Lục Trạch bắt đầu tiếp tục tìm kiếm con mồi. Một giờ sau, Lục Trạch nhìn về phía một đồng cỏ hoang ở phía xa, chu vi đồng cỏ hoang đại khái trên 100 cây số, phía trên đồng cổ có một gốc đại thụ cao hơn 1000 mét, chương 1147, bàn thương thử tán cây đại thụ dày đặc, giống như một chiếc ô lớn che khuất ánh nắng. Mà ở phía trên đồng cỏ, có gần 100 con bàn thương thử đang vui vẻ ngồi dưới đất đang ăn cỏ. Lục Trạch nhìn bàn thương thử ở phía xa, ánh mắt lấp lóe. Sau khi hắn tu luyện thần thuật mới, còn chưa đánh thử với bàn thương thử, cũng không biết có thể đánh được hay không. Dù sao, bàn thương thử khác với Thỏ Việt giả, nó là đại lão có thần thông hai hệ thổ lôi, bất kể là công kích, hay là phòng ngự, hoặc là tốc độ, bàn thương thử thuế phàm cảnh tứ trọng toàn bộ đều đạt đến cấp độ thuế phàm cảnh thất trọng. Nếu so tu vi, hắn khẳng định không bền bỉ bằng nó, nhất định phải mạnh hơn nó mới có thể đánh được. Sau đó, Lục Trạch lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, đánh được hay không đánh được, trước tiên đánh rồi lại nói. Lỗ mãng xông lên là được rồi, toàn thân hắn lấp lóe ánh sáng bạc, trong nháy mắt xuất hiện trên không trung phía trên đồng cỏ hoang vu, sau đó, mây dòng bao trùm toàn bộ đồng cỏ hoang. Kít. Chít chít, chít chít kít. Cảm nhận được khí tức cuồng bạo, tất cả bàn thương thử đang ăn cỏ hoang mang ngẩng đầu, nhìn đám mây dòng như lôi xà chuyển động. Trong nháy mắt, từng cơn dòng tố từ trong mây dòng giáng xuống, giáng vào bàn thương thử phía trên mặt đất. Đúng lúc này, bàn thương thử cảm nhận được nguy cơ, tất cả bàn thương thử lập tức chạy ra bên ngoài đám mây dông, toàn thân bàn thương thử có thần thông lấp lóe tia chớp màu tím, tốc độ cực nhanh, mà bàn thương thử không có thần thông thì chạy có chút khó khăn. Khi dông tố rơi xuống mặt đất, bàn thương thử có thần thông thuế phàm cảnh nhị trọng và thuế phàm cảnh tam trọng đã chạy ra khỏi phạm vi mây dông. Còn lại những con bàn thương thử có thần thông thuế phàm cảnh nhất trọng cùng với bàn thương thử không có thần thông bị mây dông bao trùm, đi đời ngay tại chỗ. Lục Trạch cũng không quan tâm đến những con bàn thương thử nhỏ bé này, ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía cây đại thụ, nơi đó có một con bàn thương thử thuế phàm cảnh tứ trọng, đây mới là mục tiêu của hắn. Oanh! Đúng lúc này, trên đại thụ lóe lên tia chớp màu tím, sau đó, một luồng sáng màu tím xen lẫn màu vàng lao về phía hắn với tốc độ cực nhanh. Lục Trạch cảm nhận được khí tức cuồng bạo, hai mắt nheo lại, cơn gió nhẹ màu xanh lưu chuyển toàn thân, hắc kim chiến giáp hiện ra, trong nháy mắt nghênh đón luồng sáng. Một chữ, làm, oanh. Tay phải của Lục Trạch nắm chặt lại, ánh sáng màu vàng đen lấp lóe, trong nháy mắt va chạm với móng vuốt của con bàn thương thử. Khí tức cuồng bạo dâng trào, cơn dòng tố ban đầu đánh về phía bàn thương thử ngưng trệ trong nháy mắt, sau đó mới đánh xuống một lần nữa. Lục Trạch cảm nhận được một lực lượng cường đại từ phía trên nắm tay phải truyền đến, hơi nhíu mày. Băng tinh quyền đối với Lục Trạch mà nói đã không tăng chiến lực lên bằng những thần thuật khác, băng tinh quyền cảnh giới viên mãn có uy lực vẻn vẹn chỉ là thuế phàm cảnh lục trọng, đây là có hắc kim chiến giáp gia trì mới có uy lực như vậy. Lực lượng cuồng bạo đánh vào hắc kim chiến giáp suy giảm hầu hết lực lượng còn lại tràn vào bên trong thân thể hắn thậm chí không thể tạo thành thương thế. Hắc kim chiến giáp cấp tinh thông, phòng ngự có thể đạt tới cấp độ thuế phàm cảnh thất trọng, vẻn vẹn chỉ dựa vào hắc kim chiến giáp, Lục Trạch cũng có thể đánh với bàn thương thử một trận, chẳng qua là thiếu thủ đoạn sát thương có hiệu quả mà thôi. Tuy nhiên, Lục Trạch cũng không phải chỉ có một loại thần thông là hắc kim chiến giáp, dù sao, thần thông lôi vân vẫn còn ở đây. Lần này, Lục Trạch cũng không sử dụng lôi thương công kích khoảng cách xa. Công kích khoảng cách xa đối với bàn thương thử có tốc độ cực nhanh mà nói căn bản là không tạo thành bất cứ uy hiếp nào. Hắn muốn cuốn lấy bàn thương thử ở khoảng cách gần, chỉ cần không thoát khỏi phạm vi của đám mây dông, dựa vào hộ thuẫn thổ hệ của nó, căn bản không ngăn cản được bao lâu. Hơn nữa, đối với Lục Trạch mà nói, một khi đã ngưng tụ hắc kim chiến giáp, chỉ cần không bị phá vỡ, vậy thì Lục Trạch có thể không cần tiếp tục ngưng tụ, cũng có thể kéo dài hơn một chút. Chương 1148, có đánh được hay không không còn quan trọng cho nên, trước mắt Lục Trạch chỉ dựa vào hắc kim chiến giáp và băng tinh quyền triền đấu với bàn thương thử mà thôi. Oanh! Âm âm, tiếng va chạm và tiếng sấm vang vọng giữa thiên địa, dư ba va chạm cuồng bạo không ngừng bắn ra bốn phương tám hướng, mặt đất mấp mô, một mảnh hỗn độn. Màu vàng xanh trên đồng cỏ hoang đã nát vụn từ lâu, cây đại thụ cao hơn 1000 mét kia cũng bị dư ba quét gãy. Răng rắc, sau mấy chục lần va chạm, một tiếng răng rắc vang lên. Hắc kim chiến giáp của Lục Trạch bị móng vuốt to lớn của bàn thương thử vỗ trúng, chiến giáp vốn đã xuất hiện không ít vết nứt vỡ vụn, Lực lượng kinh khủng tràn vào thân thể của hắn, ngay lập tức, Lục Trạch cảm giác xương cốt của mình kêu răng rắc, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của Lục Trạch bị đánh lui hơn 10 cây số mới dừng lại. Toàn thân của hắn lấp lóe ánh sáng màu xám. Tái sinh siêu tốc, đồng thời, ánh sáng màu vàng đen lại một lần nữa ngưng tụ. Hắc kim chiến giáp, sau đó, trong đáy mắt của Lục Trạch lóe lên một tia dữ tợn, không hề nghỉ ngơi chút nào, gió nhẹ màu xanh lưu chuyển toàn Tha An. Trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh bàn thương thử muốn chạy ra khỏi phạm vi mây giông, điều may mắn duy nhất chính là dưới sự quấy nhiễu của cơn giông liên miên không ngừng, tốc độ của bàn thương thử chậm hơn một chút so với Lục Trạch. Lục Trạch vừa mới đuổi kịp nó, không nói hai lời tung một quyền đánh vào đầu của nó. Chích chích kích, tiếng gầm gừ cuồng bạo truyền đến, nắm đấm của Lục Trạch va chạm với móng vuốt to lớn một lần nữa. Oanh, tiếng va chạm vang lên, hai bên lại một lần nữa bị dư ba đánh lui vài trăm mét. Sau đó, Lục Trạch lại lao lên cuốn lấy, có đánh bại được hay không không quan trọng, quan trọng là, không được để nó chạy ra khỏi phạm vi mây giông. Âm âm. Oanh. Oanh, tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc không ngừng vang lên, trong mấy chục giây ngắn ngủi, Lục Trạch và con bàn thương thử thuế phạm cảnh tứ trọng va chạm mấy trăm lần, hắc kim chiến giáp của Lục Trạch bị đánh nát 5 lần. Giờ phút này sắc mặt của hắn tái nhợt, khóe miệng trào ra máu tươi, khí tức cũng suy yếu đi rất nhiều. Tiêu hao rất lớn, tuy nhiên, ở trước mặt của hắn, lồng ánh sáng màu vàng đất bao phủ toàn thân con bàn thương thử kia đang rung động kịch liệt, dường như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Lúc này, hai con mắt của bàn thương thử trở nên đỏ như máu, khí tức hung hãn, vừa gầm thét dữ dội, vừa muốn bay ra khỏi phạm vi mây giông. Thế nhưng, mỗi lần nó muốn chạy trốn, Lục Trạch lập tức xông lên ngăn cản nó. Một đợt giông tố đánh vào người bàn thương thử, cuối cùng, sau một lần va chạm nữa. Lồng ánh sáng màu vàng đất bao phủ bàn thương thử đất đã vỡ vụn, thân thể của bàn thương thử gần như ngay lập tức bị dòng tố màu đỏ tím dày đặc bao phủ, dòng tố cuồng bạo muốn tràn vào trong cơ thể của nó. Nhưng bản thân bàn thương thử cũng có thần thông lôi hệ, ngay lập tức, toàn thân của nó lóe lên luồng sáng màu tím, muốn xua tan dòng tố. Thần thông lôi hệ màu đỏ tím thuộc loại thần thông biến dị, cuồng bạo dị thường. Một tia thần thông lôi hệ cuồng bạo vẫn không ngừng tiến vào trong cơ thể của bàn thương thử mặc kệ nó muốn xua tan. Chích chích kích. Cơn đau nhức kịch liệt từ trong cơ thể của bàn thương thử truyền đến, nó cảm thấy bối rối, mở to hai mắt, phát ra tiếng gầm gừ khó tin. Vì sao cái thần thông lôi hệ lại đau nhức như thế? Đau đến nỗi cả người chuột đều cảm thấy khó chịu. Sấm sét màu đỏ tím cuồng bạo không ngừng phá hủy trong cơ thể con bàn thương thử, động tác của nó trở nên càng ngày càng chậm chạp, khí tức cũng bắt đầu suy yếu dần. Lục Trạch thấy thế, lôi quang màu đỏ tím lấp lóe khắp người hắn. Tiêu hao năng lượng còn lại ngưng tụ ra một đạo lôi thương. Chết, lôi thương hóa thành luồng sáng màu đỏ tím trong nháy mắt xuyên qua con bàn thương thử không còn khả năng phòng thủ, tốc độ còn trở nên chậm chạp, hủy diệt sức sống của nó. Thi thể không còn bất kỳ sức sống nào của con bàn thương thử kia từ trên không trung rơi xuống, đập nặng nề lên mặt đất, tạo ra một cái hố nông trên mặt đất. Lục Trạch thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán, nhìn con bàn thương thử bắt đầu chậm rãi hóa thành tro tàn. Cả người bắt đầu thả lỏng, chương 1149, lại là siêu cấp đại lão. Trong đáy mắt của hắn lộ vẻ kích động. Thật sự chém giết được, mặc dù hắn đã gần như tiêu hao hết toàn bộ năng lượng, nhưng dù sao bàn thương thử cũng khác với thỏ việt giả, hai loại thần thông thổ và lôi khiến nó gần như không có nhược điểm rõ ràng, so sánh với thỏ việt giả mà nói, nó mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Kết quả cuối cùng nó vẫn bị Lục Trạch chém giết, trong lòng Lục Trạch cảm thấy hơi đắc ý. Trong trường hợp này, thỏ việt giả và bàn thương thử đại lão thuế phàm cảnh tứ trọng đều không phải là đối thủ của hắn, đối tượng săn giết trong rừng của hắn cũng nhiều hơn một chút. Từ không trung hạ xuống, Lục Trạch nhìn về phía xa, sau khi bàn thương thử đại lão thuế phàm cảnh tứ trọng tử vong, đám bàn thương thử nhỏ đang ở bên ngoài đám mây giông xem náo nhiệt đã chạy không còn thấy bóng dáng từ lâu. Giờ phút này năng lượng của Lục Trạch đã tiêu hao gần hết, hắn cũng không lựa chọn đuổi theo, rất nhanh chóng. Thi thể của bàn thương thử đại lão hóa thành tro tàn, để lại 7 vòng sáng màu hồng đặc biệt thuế phàm cảnh tứ trọng và 6 cái vòng sáng màu tím đặc biệt, cùng với quả cầu pha lê thần thông lôi hệ lóe lên lôi quang màu tím cùng với một quả cầu pha lê thần thông thổ hệ lóe lên ánh sáng màu vàng đất. Lục Trạch đắc ý nhặt toàn bộ vòng sáng trên mặt đất lên. Sau khi nhặt vòng sáng lên, Lục Trạch cảnh giác nhìn xung quanh, phát hiện không có đại lão nào đến xem náo nhiệt, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên. Vận may của ta cũng không tệ lắm đúng không? Vùng hoang dã này lớn như thế, làm sao có thể có nhiều đại lão như vậy vừa vặn bị hắn gặp được. Lục Trạch không nghĩ nhiều nữa, dự định rời đi. Oanh, đúng lúc này, giữa thiên địa đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét chói tai, toàn bộ vùng hoang dã dường như đã rung chuyển kịch liệt. Đôi mắt Lục Trạch trừng lớn, có chút không dám tin nhìn về nơi xa xa phía trước. Trên bầu trời phía xa đột nhiên có bốn cột trụ lớn hình tròn màu vàng đất rơi xuống, đỉnh của những cột trụ lớn đâm sâu vào trong tầng mây dày đặc, Lục Trạch chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng đen bên trong tầng mây sâu thẳm. Vào thời điểm bốn cột trụ lớn hình tròn xuất hiện, một cổ uy áp vô cùng kinh khủng đè xuống, hắn cảm nhận được toàn thân mình bị áp lực cực lớn ép cho xương cốt vỡ vụn. Máu thịt toàn thân không cách nào chịu đựng được, cơn đau nhức kịch liệt lan tràn khắp toàn thân. Vẻn vẹn trong nháy mắt, mắt Lục Trạch tối sầm lại, mất đi ý thức. Khi Lục Trạch mở mắt lần nữa, hắn đã ở bên trong phòng ngộ đạo. Hắn ngây ngốc nhìn xung quanh, đại não còn chưa kịp có phản ứng. Chết tiệt! Vừa rồi là cái gì? Lục Trạch chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một ngọn núi lớn vô cùng dốc bên trong tầng mây, cụ thể là cái gì, hắn thậm chí chưa kịp nhìn rõ thì người đã lạnh. Hơn nữa, toàn bộ vùng hoang dã dường như cũng bị tan tành bởi cái thứ quỷ quái kia đúng không? Trước khi chết, Lục Trạch đã nhìn thấy toàn bộ vùng hoang dã giống như lớp băng mỏng bị vỡ vụn, nhìn qua cực kỳ khủng khiếp, hồi tưởng lại cảnh tượng giống như thế giới đến ngày tận thế kia, khóe miệng của Lục Trạch không khỏi giật giật. Có lẽ là một siêu cấp đại lão đúng không? Lục Trạch cảm thấy mình giống như bị không gian săn bắn nhằm vào. Đúng là không có đại lão đi ngang qua, kết quả lại có loại siêu cấp đại lão đi ngang qua. Mỗi lần có siêu cấp đại lão đi ngang qua, Lục Trạch là người hứng chịu nhiều đau khổ nhất. Hắn chính là một tiểu đệ đệ, mỗi lần đều bị Thuận Tay bắt đi. Phù, lắc đầu, Lục Trạch không nghĩ nhiều nữa. Những đại lão kia cách hắn quá xa vời, nếu hắn muốn đánh với những đại lão kia đoán chừng không đến hàng tinh cấp hay tinh hệ gì đó. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Hiện tại hắn vẫn nên an an ổn ổn làm một người đi rừng không có cảm xúc thì thích hợp hơn. Cũng may hắn đã nhặt hết vòng sáng do bàn thương thử đại lão rơi xuống, nếu không hắn sẽ phải khóc chết mất. Lục Trạch nhìn các loại vòng sáng trong không gian bên trong não hải, suy nghĩ một lúc, sau đó hắn dùng một cái vòng sáng màu tím thếu phàm cảnh tứ trọng, bắt đầu lĩnh ngộ lôi thương cảnh giới viên mãn. 13 ngày sau, lúc giữa trưa. Trong phòng ngộ đạo đột nhiên truyền đến tiếng nhắc nhở, chương 1150, ngươi trước Lục Trạch đồng học, thời gian tu luyện trong phòng ngộ đạo của ngài đã hết, xét thấy ngài là sơ dương quân của liên bang, nếu có tình huống đặc biệt có thể xin gia hạn 3 ngày để tu luyện. Công huân cần thiết sẽ tự động khấu trừ trong lần quyết toán tiếp theo của ngài. Ở giữa phòng ngộ đạo, Lục Trạch đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn từ từ mở mắt, nghe thấy tiếng nhắc nhở trong phòng ngộ đạo, hắn không khỏi ngẩn người. Hóa ra làm sơ dương quân sẽ có chỗ tốt như vậy. Ngay cả phòng ngộ đạo cũng có thể gia hạn thời gian hay sao? Mặc dù cuối cùng vẫn bị khấu trừ thời gian, nhưng nếu như trong trường hợp đặc biệt, vậy thì vô cùng hữu dụng. Tuy nhiên, Lục Trạch khẽ lắc đầu, không lựa chọn gia hạn. 17 ngày tu luyện trong phòng ngộ đạo, hắn đã thu hoạch được rất nhiều. Nghĩ đến, khóe miệng Lục Trạch cong lên, mỉm cười, chậm rãi đứng lên, mở cửa phòng ngộ đạo ra. Ánh nắng chói mắt chiếu lên khuôn mặt Lục Trạch, khiến cho hắn phải nheo mắt lại. Là Lục Trạch. Một tiếng kinh hô vang lên, Lục Trạch quay đầu về phía phát ra âm thanh. Có hai nam hai nữ đứng bên ngoài phòng ngộ đạo, giờ phút này hai nữ tử trẻ tuổi đang đứng chờ mở to hai mắt nhìn hắn, tiếng kinh hô vừa rồi chắc là do các nàng phát ra. Lục Trạch nhìn thấy hai người ở phía trước, bèn mỉm cười với hai người bọn họ, thời gian của ta hết rồi, các ngươi đi vào đi. Hai nữ tử trẻ tuổi thấy Lục Trạch mỉm cười với các nàng, hô hấp lập tức trì trệ, khuôn mặt đỏ bừng. Trong đó có một nữ tử xinh đẹp với mái tóc dài vàng óng nói với nữ tử xinh đẹp còn lại với mái tóc đen dài, Bức Hương, ngươi đi vào trước đi. Lát nữa ta vào cũng được. Nữ tử tên là Ức Hương mỉm cười với nữ tử tóc vàng, không, Jasmine, chúng ta là chị em tốt, ngươi đi vào trước đi, ta có thể chờ thêm một chút. Không, ngươi trước, vẫn là ngươi trước, Lục Trạch. Hắn nhìn hai người đang nhường nhau, lộ vẻ bối rối, hiện tại các nữ hài tử đều khiêm tốn như thế hay sao? Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ khiêm tốn của hai người các nàng, Lục Trạch không khỏi nhíu nhíu mày, thời gian trong phòng ngộ đạo ra quý giá, các ngươi muốn nhường nhau đến lúc nào, không bằng để người khác đi vào trước. Hai nam tử vốn đang cau mày nghe thấy lời nói của Lục Trạch, không khỏi hơi kinh ngạc liếc nhìn hắn một cái, sự hiểu biết của bọn họ về Lục Trạch vẫn luôn là thông qua tin tức. Cũng chỉ biết hắn là một thiên tài tuyệt thế, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy người thật, không nghĩ rằng, dường như hắn cũng là một người tốt. Lúc này hai nữ tử mới kịp phản ứng, trong đó nữ tử tóc vàng tên là Jasmine mỉm cười xin lỗi với hai nam tử ở phía sau lưng, các ngươi đi vào trước đi. Hai nam tử nhìn thấy dáng vẻ kích động và sùng bái của Jasmine, khóe miệng giật giật. Lục Trạch cái gì, người tốt cái rắm, hai người liếc nhìn nhau, cuối cùng, một nam tử tóc nâu trong hai người đi vào phòng ngộ đạo. Mà hai nữ hài tử nhìn Lục Trạch, dự định bắt chuyện, đúng lúc này, cửa của hai căn phòng ngộ đạo khác mở ra, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đi ra từ bên trong phòng ngộ đạo. Sau khi nhìn hai nữ tử ở bên ngoài, Nam Cung Tĩnh mở miệng nói, phòng ngộ đạo đã mở ra, các ngươi đi vào đi. Ước Hương cùng Jasmine, hai người liếc nhìn nhau với vẻ mặt ngơ ngác, rồi ngoan ngoãn tiến vào bên trong phòng ngộ đạo dưới ánh mắt của Nam Cung Tĩnh. Nói đùa, danh hiệu Nam Cung Thiết Quyền như sắm bên tai trong Thự Quan Tinh Hệ. Các nàng cũng không muốn bị đánh. Lục Trạch đưa Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa ra ngoài, mỉm cười, đi thôi, đi tìm Linh Linh. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa nhẹ gật đầu, sau đó ba người cùng đi ra khỏi khu vực phòng ngộ đạo, chỉ để lại nam tử cuối cùng đứng tại chỗ với vẻ mặt hoang mang. Một cơn gió nhẹ thổi qua, nam tử yên lặng nắm thật chặt quần áo. Hắn luôn cảm thấy, hôm nay cơn gió lạnh hơn một chút. Bên ngoài phòng ngộ đạo, ba người Lục Trạch đi về phía phòng tụ linh ở bên cạnh. Bởi vì Lâm Linh chỉ có 10 ngày tu luyện trong phòng ngộ đạo, cho nên mọi người hẹn nhau từ trước, sau khi Lâm Linh hết giờ thì để nàng đi đến phòng tụ linh tu luyện, chờ sau khi tất cả bọn họ đều đi ra ngoài thì mọi người cùng nhau trở về. Chương 1151, sau một trận bên ngoài khu vực phòng tụ linh, Lâm Linh đã chờ ở bên ngoài. Sau khi nhìn thấy mấy người Lục Trạch đi tới, ánh mắt của Lâm Linh sáng lên, nở nụ cười tươi đi tới, sau đó, mọi người đi ra khỏi thành phố. Ở cửa thành, công tử thủ vệ vẫn là Derek như cũ, sau khi nhìn thấy mấy người Lục Trạch đi ra, hắn chỉ liếc nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh một chút, thấy Thu Nguyệt Hòa Sa không nhìn hắn, bèn mỉm cười gật đầu với bốn người, cũng không đi lên trò chuyện. Ở trạm hàng không bên ngoài Kim Diệu Thành, mấy người Lục Trạch tiến vào phi thuyền Kim Tuyền. Sau đó, phi thuyền Kim Tuyền cất cánh, mọi người bay về phía căn nhà gỗ nhỏ của Nam Cung Lão Gia Tử. Tiếp theo còn phải đón anh, bên trên phi thuyền Kim Tuyền. Bốn người ngồi xuống sofa, Nam Cung Tĩnh giống như một đại thúc dựa vào sofa, trong tay cầm một chai rượu, ực uống một ngụm. À, kết thúc tu luyện uống một chai rượu, thật sảng khoái. Nghe tiếng cảm thán của Nam Cung Tĩnh, Lục Trạch, Lâm Linh và Thu Nguyệt Hòa Sa đều nhìn nàng, không nói nên lời. Nữ tử quỷ này không cứu nổi. Mà Thu Nguyệt Hòa Sa ở một bên lười biếng dựa vào ghế sofa, nhìn Lục Trạch ở một bên, mỉm cười nói, Lục Trạch tiểu đệ, thu hoạch thế nào? Nghe thấy lời nói của Thu Nguyệt Hòa Sa, Nam Cung Tĩnh và Lâm Linh cũng không khỏi nhìn về phía Lục Trạch. Các nàng đều nhìn thấy thiên phú của Lục Trạch, tu luyện 17 ngày trong phòng ngộ đạo, các nàng đều rất hiếu kỳ không biết Lục Trạch rốt cuộc có thể tiến bộ đến mức độ nào. Có lẽ nhất định sẽ trở nên mạnh hơn đúng không? Tâm tình của ba người vừa phức tạp lại vừa chờ mong. Lục Trạch nghe vậy, nháy nháy mắt, cũng ổn cả. Chắc tăng thêm một chút chiến lực. Cụ thể tăng thêm bao nhiêu thì ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ sau khi trở về mới biết được. Ngay khi Lục Trạch vừa mới nói xong, ánh mắt của Nam Cung Tĩnh lập tức sáng lên, có chút kích động nhìn Lục Trạch, vậy sau khi chúng ta trở về thì so đấu một lần nhé. Lục Trạch, hắn im lặng nhìn vẻ mặt kích động của Nam Cung Tĩnh, cảm thấy có chút đau đầu. Cô nàng này chắc chắn không phải là muốn so đấu một cách đơn giản đúng không? Ý nghĩ của cô nàng này chắc chắn là muốn đánh hắn đúng không? Đúng lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh cũng híp mắt, giọng nói có chút ủy khuất, Lục Trạch tiểu đệ, có phải ngươi thích khủng long bạo chúa cái hơn đúng không? Vì sao không đồng ý so đấu với tỷ một lần? Lục Trạch, hắn nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa lộ vẻ ủy khuất ở bên cạnh, đại não vốn đã đau nhức lại càng đau hơn, kỹ năng diễn xuất của hồ ly tinh này thật là tốt, nhưng hắn sẽ không bị mắc lừa. Một nữ tử quỷ thì hắn đã không chịu nổi, còn muốn tăng thêm một hồ ly tinh, à, nghĩ cũng đừng có nghĩ. Khục, trở về rồi hãy nói, trở về rồi hãy nói. Khóe miệng Lục Trạch giật giật, liên tục lắc đầu, sau đó, Lục Trạch có chút hiếu kỳ nhìn ba người, các ngươi thì sao? Tình hình thế nào? Lâm Linh nhếch miệng lên, vui vẻ cười nói, chậm nhất là ngày kia, ta lập tức có thể đột phá đến thuế phàm cảnh. Ba người Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa nghe thấy lời nói của Lâm Linh đều không cảm thấy ngạc nhiên, dù sao. Trong khoảng thời gian này Lục Trạch vẫn luôn cho Lâm Linh vòng sáng màu hồng đặc biệt để tu luyện, hiện tại đã trôi qua lâu như vậy, trong đó còn có một khoảng thời gian bên trong phòng ngộ đạo, nàng muốn đột phá là chuyện bình thường. Hơn nữa, thần thông linh mâu và thần thông lực lượng của ta cũng tiến bộ rất nhiều. Nói xong, đôi mắt linh động của nàng sáng lên nhìn Lục Trạch, A Trạch, chờ đến khi ta đột phá, chúng ta so đấu một trận được không? Lục Trạch nghe vậy, mỉm cười gật đầu, được. Đối với Lục Trạch mà nói, chiến đấu với Lâm Linh cũng có lợi ích không nhỏ, dù sao thần thông linh mâu của nàng gần như được thiết kế ra để chuyên tìm ra sơ hở, giống như là một chiếc gương. Lục Trạch có thể thông qua chiến đấu với Lâm Linh để bù đắp những sơ hở của mình, mà Nam Cung Tĩnh thì đổ rượu vào miệng, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, tối đa là một tháng, ta có thể đột phá đến hành tinh cấp,